Xin chào, hôm nay mình sẽ kể với các bạn về một vụ trộm ngân hàng nổi tiếng xảy ra ở Pháp năm 1976. Đây được coi là vụ trộm ngân hàng có giá trị nhất từng bị đánh cắp ở Pháp trong thế kỷ 20. Đó là vụ trộm ngân hàng Société Générale với tổng giá trị lên tới 50 triệu franc, tức là vào khoảng 1.300 tỷ đồng. Có một người đàn ông tên là Albert Passari, thường được gọi là Bét. Ông sinh năm 1932 ở Ná Đăng Nê, Montéglang, đông nam nước Pháp. Cha mẹ của ông là người Ý nhập cư. Cha của ông qua đời khi ông mới 3 tuổi. Sau đó, ông chuyển đến sống ở thị trấn ven biển phía nam Hyre cùng mẹ. Tại đây, mẹ của ông mở một cửa hàng đồ lót và không lâu sau, bà cũng quyết định tái hôn. Bét lớn lên dưới sự chăm sóc của mẹ và cha dượng. Khi còn là một thiếu niên, ông đã có thói quen trộm cắp. Khi nhìn thấy thứ mình thích, ông không thể không cướp lại. Thậm chí có lúc, ông còn lấy đồ cướp được tặng cho cô gái mà mình yêu. Vì ghét cha dượng nên Bét đã bỏ nhà đi lính năm 17 tuổi. Ông tham gia lính dù và được gửi sang Việt Nam. Tại đây, ông đã bị thương 2 lần. Năm 1953, Bét 21 tuổi đã vào một cửa hàng sữa ở Hà Nội để ăn cắp và sau đó bị phát hiện. Ông bị đưa trở lại Pháp và bị cầm tù. Bét sau đó được gửi đến châu Phi, nơi ông tham gia vào một nhóm có tên OAS. Đây là một nhóm bán quân sự cánh hữu của Pháp, tồn tại trong thời gian ngắn trong chiến tranh Algeria, và ông lại bị bắt giam vì tham gia tổ chức. Sau khi ra tù, Bét khao khát một cuộc sống mới. Năm 1968, Bét 36 tuổi và vợ chuyển đến Nice, một thành phố ven biển Địa Trung Hải ở đông nam nước Pháp. Nice là một thị trấn kinh tế quan trọng ở phía nam của Pháp. Khi Bét và vợ đến Nice, họ đã mua một ngôi nhà nông thôn cũ trên đồi và cải tạo lại. Tại đây, ông mở một trang trại chăn nuôi gà vịt, còn vợ của ông thì làm y tá tại một bệnh viện ở Lille. Gia đình họ đã có một cuộc sống yên bình ở đây trong nhiều năm. Đến năm 1976, khi ông 44 tuổi, ông đã mở một studio ảnh ở Nice. Bét là một người ăn mặc bảnh bao và yêu thích thời trang. Với tài năng và sự quyến rũ của mình, ông đã thu hút được rất nhiều khách hàng giàu có. Sau vài năm, studio ảnh đã hoạt động rất tốt và khiến ông có một cuộc sống trung lưu. Tuy nhiên, ông vẫn không hài lòng với cuộc sống hiện tại. Ông vẫn khao khát kiếm nhiều tiền hơn. Một hôm, Bét đến một quán bar ở Lille và tình cờ nghe được hai người khách bàn tán về két sắt ngân hàng. Điều đó ngay lập tức khiến Bét quan tâm. Ông cẩn thận nghe lén hết câu chuyện của họ. Hóa ra, có hàng nghìn két sắt được cất giữ trong hầm ngầm của ngân hàng Société Générale ở chi nhánh Nice. Nhiều người giàu có sẽ thuê két sắt ở đó, nơi cất giữ những thứ quý giá nhất ở châu Âu. Bét nghe xong, hai mắt sáng lên. Hôm đó, sau khi trở về nhà, ông nằm trên giường không ngủ được. Ông nghĩ rằng nếu ông có thể lấy được mấy cái bọc ra khỏi két sắt, thì ông sẽ trở thành người giàu nhất ở nước Pháp. Đó là mục tiêu mơ ước của ông. Vì vậy, ông đã xây dựng lên một kế hoạch ở trong đầu. Cách tốt nhất để biết bên trong kho tiền ngầm của ngân hàng trông ra sao là tận mắt chứng kiến chúng. Vì vậy, Bét đã đến ngân hàng và tìm đến người quản lý của ngân hàng. Ông đã thuê một chiếc két sắt dưới danh tính giả. Nhờ vậy mà ông được người quản lý đưa tới hầm ngầm của ngân hàng để tham quan. Ông thấy rằng kho tiền dưới hầm ngầm có một chiếc cửa hình tròn rất lớn với khóa điện tử phức tạp. Cửa và vách rất dày khiến ngân hàng rất tin tưởng. Họ tin rằng kho tiền là bất khả xâm phạm và không có ai có thể vào trừ khi họ biết tổ hợp mã của cửa. Sau khi vào bên trong, những gì trước mắt ông là vô số két sắt được xếp dày đặc. Mỗi két sắt tương ứng với một con số. Con số lớn nhất là hơn 4.000, tức là trong kho tiền có hơn 4.000 két sắt. Bét phát hiện ra rằng, mặc dù bên ngoài kho tiền được bảo mật rất tốt, nhưng bên trong dường như không có nhiều biện pháp bảo mật. Bét nghĩ rằng, ông không thể cố gắng vào bằng cửa trước được. Ông còn lâu mới biết được tổ hợp mã mở khóa cửa của kho tiền. Nếu có thể vào kho tiền mà không cần đi qua cửa, thì ông có thể mang các báu vật đi mà không bị phát hiện. Vậy, làm sao có thể thực hiện được điều đó? Bét nhớ lại một cuốn tiểu thuyết mà ông đã từng đọc có tựa đề Lỗ hổng bảo mật, cách cướp ngân hàng, xuất bản vào năm 1972. cuốn sách trình bày chi tiết cách cướp ngân hàng thông qua hệ thống cống rãnh của thành phố. Sau khi Beth đi ra khỏi ngân hàng, ông đi lại vài vòng trên con đường bụi bặm bên cạnh. Sau khi đi được vài trăm mét, ông phát hiện ra trên mặt đất có mấy cái nắp cống. Điều đó có nghĩa là có rất nhiều đường ống cống ngầm nằm dưới lòng đất gần ngân hàng. Beth nghĩ rằng có lẽ ông thực sự có thể chui vào hầm ngầm của ngân hàng qua đường cống như trong tiểu thuyết. Để chứng minh điều đó, Beth đã đóng giả là một nhà thầu xây dựng và tới tòa thị chính. Tại đây, ông đã tìm cách lấy được bản đồ cống rãnh ở khu vực xung quanh ngân hàng. Trong thời gian đó, không ai đặt câu hỏi về hành động kỳ lạ của ông, bởi vì những bản đồ đó là công khai, bạn có thể lấy được miễn là bạn giải thích được lý do. Tiếp đến, vào nửa đêm, khi không có ai để ý, thì ông đã đến mở một nắp cống trên đường và xuống đó để thám thính tình hình. Beth đã dành ra một tuần để khám phá những cống rãnh gần đó, và đương nhiên, ông tìm thấy một trong những cống rãnh rất gần với kho tiền của ngân hàng. Các bạn hãy cùng mình xem qua bản đồ của khu vực. Đây là ngân hàng, nơi có hầm ngầm. Cách ngân hàng 200m đi về phía nam là quảng trường Massena nổi tiếng ở Leeds. Beth đã tìm thấy một nắp cống trên quảng trường. Sau khi xuống dưới, bạn sẽ đến hệ thống cống ngầm. Tiếp tục đi về phía bắc dọc theo một trong những cống ngầm, bạn sẽ đến một địa điểm rất gần với kho tiền của ngân hàng. Sau khi tính toán, Beth thấy rằng độ sâu của hầm ngầm ngân hàng tương đương với vị trí của cống thoát nước, và khu vực đó cách bức tường bên trong của hầm ngầm chưa đầy 10m. Điều đó khiến ý tưởng đào đường hầm xuyên vào kho tiền rất thực tế. Tuy nhiên, có thể có những vấn đề khác trong quá trình triển khai thực tế, chẳng hạn như phá vỡ các bức tường của hầm ngầm chắc chắn sẽ gây ra tiếng ồn lớn, do đó có nguy cơ bị phát hiện. Để xác minh tính khả thi của phương pháp trên, Beth đã đặt một chiếc đồng hồ báo thức trong két sắt thuê của mình và đặt báo thức lúc 12 giờ đêm. Sau đó, ông tiếp tục đứng gần ngân hàng để xem liệu chuông báo thức có kích hoạt báo động của ngân hàng hay không và liệu cảnh sát có được gọi đến hay không. 0 giờ 1 phút. Điều ông không ngờ tới là sau 12 giờ đêm vẫn không có chuyện gì xảy ra. Nguyên nhân là tường của hầm ngầm rất dày, độ kín rất tốt, không thể phát ra âm thanh. Điều đó khiến Beth nhận ra rằng hầm ngầm được mệnh danh là an toàn nhất ở Nice không phải là không thể đột nhập. Ông đã tìm ra kẽ hở và kế hoạch của ông ngày càng có nhiều khả năng trở thành hiện thực. Tuy nhiên, ông biết rằng với kế hoạch đó ông không thể thực hiện một mình được. Vì vậy, ông bắt đầu tìm kiếm những người làm việc cùng. Beth đã tuyển dụng 20 người cùng chí hướng từ tổ chức OAS mà ông đã tham gia trước đây, và mỗi người đều có thế mạnh riêng. Có người giỏi đào hầm, có người giỏi cắt gọt, có người giỏi đánh giá trang sức, có người giỏi nấu ăn, v.v. Beth đã tập hợp những người đó lại với nhau và lên kế hoạch bí mật trong nhiều tháng. Mỗi thành viên trong nhóm đều được giao một công việc cụ thể. Và rồi một ngày tháng 4 năm 1976, họ bắt tay vào hành động. Những thành viên trong nhóm có sự phân công lao động rất rõ ràng. Có người phụ trách canh gác bên ngoài, có người phụ trách hậu cần. Những người còn lại do Beth dẫn đầu đã mở nắp cống trên quảng trường và đi vào đường cống ngầm khi không có ai ở đó vào ban đêm. Những đường cống ngầm ở Leeds hiện ra trước mắt, không chỉ có những ngã ba bẩn thỉu, hôi hám mà các con đường cũng rất chẳng chịt. Bạn chắc chắn sẽ bị lạc trong lần đầu tiên đến đây. Nhưng Beth đã tìm ra đường đi chính xác từ rất sớm. Bọn họ rất nhanh đã tới địa điểm gần hầm ngầm của ngân hàng nhất. Trước khi đào bới chính thức, họ cần phải giải quyết vấn đề cung cấp điện, nên đã kéo theo một sợi dây cáp dài đến địa điểm đào bới. Dây cáp lén lút nối với nguồn điện của thành phố. Cùng với đó là đèn chiếu sáng và một số thiết bị nhỏ gọn, vì chúng không gây ra nhiều tiếng ồn. Sau đó, họ đã khoét một lỗ trên tường của cống. Từ đó, họ liên tục đào thông đến hầm ngầm của ngân hàng. Để giữ cho đường hầm không bị sập, họ gia cố từng khu vực bằng bê tông cốt thép. Beth rất nghiêm khắc với đội nhóm. Ông dặn dò mọi người không được uống rượu, cà phê và phải ngủ đủ 10 tiếng mới được bắt đầu làm việc. Chỉ có như vậy thì mới đảm bảo được hiệu quả của công việc. Cứ như vậy, bọn họ đào liên tục trong 2 tháng, cuối cùng cũng tới được vách tường. Chiều dài của đường hầm là 8m, chiều rộng là 80cm, chiều cao là 130cm, đủ để một người chui qua. Mọi việc đều diễn ra rất bình thường theo đúng kế hoạch. Hai tháng qua, không ai tỏ ra nghi ngờ về việc bọn họ thường xuyên ra vào cống rãnh. Việc tiếp theo phải làm là chờ đợi thời cơ cuối cùng để hành động. Beth biết rằng, từ thứ hai đến thứ sáu là ngày làm việc của ngân hàng. Mỗi ngày trong khoảng thời gian trên, đều có khách hàng ra vào két sắt. Cửa kho tiền sẽ thường xuyên đóng mở. Hai ngày thứ bảy và chủ nhật là ngày nghỉ của ngân hàng và kho tiền không mở cửa cho công chúng. Trong ngân hàng không có ai khác ngoài nhân viên bảo vệ nên hành động vào cuối tuần là hợp lý nhất. Beth phát hiện ra rằng hiện tại đã gần đến ngày 14 tháng 7. Đây là ngày quốc khánh của Pháp. Vì vậy, những người cần sử dụng két sắt thường sẽ đến giải quyết trước ngày đó. Sau ngày đó, lượng khách hàng sẽ ít hơn. Vài ngày sau lễ quốc khánh lại là cuối tuần, nên khoảng thời gian đó sẽ là thời điểm an ninh ngân hàng lỏng lẻo nhất. Vì vậy, Beth quyết định thực hiện hành động cuối cùng vào cuối tuần của tuần lễ quốc khánh. Vậy, nhóm của Beth có thành công đột nhập và trốn thoát khỏi hầm ngầm an toàn như vậy hay không? Điều gì đang chờ đợi họ ở bên trong? Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian quay trở lại ngày 16 tháng 7 năm 1976. Vào ngày 16 tháng 7 năm 1976, đó là một ngày thứ sáu, Beth và nhóm 20 người của ông đã sẵn sàng bước vào hầm ngầm. Họ bắt đầu hoạt động vài giờ sau khi ngân hàng đóng cửa. Họ vào đường hầm và đào một cái lỗ có đường kính khoảng 60cm vào bức tường bên trong hầm. Rồi lần lượt từng người trong nhóm bước vào kho tiền. Trước mắt họ là hơn 4.000 chiếc két sắt. Sau khi tiến vào, bọn họ ngay lập tức tiến đến hàn chặt lại cánh cửa của kho tiền. Để cho dù có bị phát hiện thì người bên ngoài trong thời gian ngắn cũng không thể tiến vào, và cả nhóm có thể có đủ thời gian bình yên vô sự thoát ra ngoài. Bên ngoài ngân hàng cũng có thành viên đứng chờ sẵn. Nhìn có vẻ nguy hiểm nhưng họ đã chuẩn bị sẵn đường thoát. Cả nhóm vui sướng ăn mừng bên trong hầm, nhưng những người bên ngoài hầm thì không thể nghe thấy gì. Sau một hồi điên cuồng, họ bắt tay vào làm việc. Mặc dù đã vào được bên trong, nhưng các cánh cửa của mỗi chiếc két đều rất dày. Phải mất một thời gian nhất định, họ mới có thể mở được một chiếc két. Và họ chỉ còn một ngày cuối tuần để mở két. Trong những ngày đó, họ lần lượt phá những chiếc két chứa vàng, bạc, kim cương, trang sức, tiền mặt và các vật dụng có giá trị khác. Họ còn đem theo bếp di động và thực phẩm để ăn uống ngay tại chỗ. Do sức người có hạn, họ chỉ có thể mở được hơn 300 chiếc két trong tổng số hơn 4.000 chiếc và tẩu thoát thành công. Đến ngày thứ hai, ngày 19 tháng 7, vào buổi sáng, một nhân viên ngân hàng đến làm việc như thường lệ. Theo thông lệ, thì anh sẽ vào hầm ngầm để lấy một số tiền mặt trong đó và vận chuyển đến tủ ở tầng 1. Tuy nhiên, hôm nay mọi thứ hơi khác một chút. Anh nhân viên chắc chắn rằng mình đã nhập đúng mã số, nhưng cửa kho tiền lại không thể mở được. Thấy sắp đến giờ làm việc mà cửa kho tiền lại không thể mở. Vì vậy, anh nhân viên đã báo cáo với cấp trên. Ngân hàng nhanh chóng tìm tới nhà sản xuất cửa kho tiền và người mở khóa đã nhanh chóng có mặt. Sau một hồi vật vã, chiếc cửa vẫn không được mở ra. Đến gần trưa, ban lãnh đạo cấp cao của ngân hàng quyết định cưỡng chế mở cửa để không ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của khách hàng. Vì vậy, đội thợ đã lấy dụng cụ và bắt đầu phá cánh cửa. Sau vài giờ, cuối cùng họ cũng vào được bên trong. Và cảnh tượng trước mắt khiến họ mãi không thể quên. Hàng trăm chiếc két sắt bị vứt ngổn ngang dưới đất, đồ đạc bên trong bị lấy hết đi, kho tiền đã bị đánh cắp. Vì vậy, họ ngay lập tức gọi cảnh sát. Không lâu sau, cảnh sát đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường. Trên một bức tường tại hầm ngầm có một vài dòng chữ được viết: không vũ khí, không hận thù, không bạo lực. Dòng chữ đó được viết bởi Beth khi ông rời đi. Rõ ràng là ông đang khiêu khích cảnh sát và khoe kiệt tác đã hoàn thành của mình. Họ còn tìm thấy một cái bếp di động, bao bì thực phẩm đống, đĩa bẩn, cho thấy nhóm trộm đã nấu ăn ngay tại đó và làm việc liên tục ở đây. Trong góc tường của hầm ngầm có một chiếc lỗ được khoét với đường kính khoảng 60cm. Sau chiếc lỗ là một đường hầm với không gian lớn hơn một chút. Tổng chiều dài của đường hầm là 8m. Trong đó tìm thấy đục, rìu, khoan điện, bình ga và hàng chục dụng cụ khác dùng để đào bới. Sau khi dọc theo đường hầm sẽ đến cống thoát nước. Từ đó có thể ra ngoài bằng đường nắp cống cách đó 200m. Ngay sau đó, vụ việc đã chiếm tiêu đề lớn trên các mặt báo khắp châu Âu. những món đồ trị giá khoảng 50 triệu franc, khoảng 1.300 tỷ đồng đã bị đánh cắp từ căn hầm ngầm vốn được mệnh danh là an toàn nhất nước Pháp. Ngay khi biết tin, những khách hàng sử dụng dịch vụ kinh doanh két sắt của ngân hàng trên khắp châu Âu đã vô cùng sốc. Họ vô cùng lo lắng sau khi biết tin như vậy. Họ tập trung bên ngoài hầm ngầm của ngân hàng, hồi hộp chờ đợi tin tức. Mỗi người đều hy vọng rằng những chiếc két sắt mà bọn trộm đã phá không phải là của họ. Bởi vì những tên trộm đã đeo găng tay khi gây án nên không có dấu vân tay để lại tại hiện trường. Và thời điểm đó không hề có công nghệ DNA. Vì vậy, rất khó cho cảnh sát để có thể tìm ra được hung thủ. 3 tháng trôi qua, cuộc điều tra vẫn không có sự tiến triển. Tưởng chừng như kế hoạch của Beth là hoàn hảo, nhưng cảnh sát đã tìm ra được một manh mối mới về những công cụ còn sót lại tại hiện trường. Đó chính là chiếc đục. Một cảnh sát nhớ ra rằng họ đã từng dừng xe của một người đàn ông có tên Daniel để kiểm tra. Anh ta từng có tiền án. Lúc đó, cảnh sát phát hiện trên thùng xe của anh ta có một vài chiếc đục chuyên dùng để đục xuyên bê tông cốt thép, trông cũng khá giống với chiếc đục để lại tại hiện trường. Nghĩ vậy, cảnh sát đã ngay lập tức đến nhà của Daniel để kiểm tra và đã tìm thấy một số dụng cụ khác ở trong nhà. Trên các dụng cụ có dính một số đất bẩn. Sau khi kiểm tra thì cho thấy thành phần tương tự như đất dưới hầm ngầm. Ngay sau đó, cảnh sát đã bắt giữ Daniel để điều tra. Vào ngày 25 tháng 6 năm 1977, một năm sau vụ trộm, cảnh sát đã bắt giữ Beth về tình nghi trộm cắp. Tuy nhiên, ông đã kiên quyết không nhận tội, đồng thời từ chối tiết lộ tung tích số tài sản đã bị đánh cắp. Điều tiếp theo chờ đợi ông là phiên tòa xét xử. Trong trại giam, Beth đã gặp một người bạn tù. Anh ta rất ngưỡng mộ Beth khi nghe kể về chiến công của ông. Vì vậy, Beth đã thỏa thuận với anh ta rằng nếu anh ta có thể giúp ông trốn thoát, anh ta sẽ nhận được một khoản rất hậu hĩnh và người tù nhân đã đồng ý giúp ông. Vì phạm tội nhẹ nên anh ta được phép có người đến thăm. Trong thời gian đó, anh ta đã nhờ một người bạn bên ngoài đón Beth vào thời gian và địa điểm đã định. Thời điểm đó, Beth đã trở thành ngôi sao ở Pháp. Hàng tuần, ông đều được hội tống đến văn phòng thẩm phán. Mỗi lần xuất hiện đều thu hút một lượng lớn phóng viên đi theo. Mục đích thẩm phán tìm kiếm ông là vì họ hy vọng ông có thể tự nguyện nhận tội. Do nhân chứng và vật chứng đã có đầy đủ, nếu nhận tội sớm hơn thì có thể được hưởng hình phạt nhẹ hơn. Văn phòng của thẩm phán nằm trên tầng 3 của tòa án, cửa sổ của văn phòng hướng ra đường. Beth đã đến văn phòng này nhiều lần nên đã quen thuộc với khung cảnh xung quanh và ông có ý định sẽ trốn thoát qua đường cửa sổ của văn phòng. Beth nhận thấy rằng, mặc dù các cửa sổ của văn phòng đều nhìn ra đường, nhưng vị thẩm phán lại ngồi quay lưng về phía cửa sổ. Nếu bạn muốn mở cửa sổ và trốn thoát, thì bạn nhất định phải đi ngang qua thẩm phán. Còn nếu cố gắng trốn thoát bằng vũ lực, thì chắc chắn bạn sẽ bị chặn lại. Vậy nếu là bạn, thì bạn sẽ làm gì tiếp theo? Beth đã nghĩ ra một cách. Hôm đó, thẩm phán lại gọi ông đến văn phòng để nói chuyện. Điều khác biệt so với trước đây là ông tỏ thái độ rất hợp tác với thẩm phán. Đây là những gì mà thẩm phán đã thấy. Trong lúc đó, từ cửa sổ truyền đến âm thanh tiếng động cơ mô tô gầm rú. Đây là tín hiệu bọn họ đã thỏa thuận từ trước. Nghĩa là tôi đã vào vị trí, tôi đã sẵn sàng. Sau khi nhận được mật mã, Beth lấy trong túi ra một tấm bản đồ vẽ tay đưa cho thẩm phán. Trên bản đồ có một số hình vẽ và đường nét trông giống như một tòa nhà và đường cống ngầm. Thẩm phán cho rằng đây có thể là bản đồ tham khảo mà Beth đã sử dụng khi phạm tội. Vì vậy, thẩm phán đã tiến hành xem xét tấm bản đồ một cách cẩn thận. Tuy nhiên, trên bức tranh vẽ tay không có lời giải thích nào. Vị thẩm phán ngồi nhìn hồi lâu cũng không hiểu được nội dung của bức tranh. Tất cả những điều đó đều là do Beth cố ý giở trò. Ông cố tình làm cho bức tranh trở nên khó hiểu để ông có thể đến gần thẩm phán để giải thích về bức tranh. Nhưng mục đích thực sự của ông là đến gần cửa sổ phía sau vị thẩm phán. Đột nhiên, Beth nhanh chóng mở cửa sổ, trong khi thẩm phán đang xem xét bản đồ một cách cẩn thận. Trước khi thẩm phán kịp phản ứng, Beth đã nhanh chóng nhảy ra khỏi cửa sổ. Ông đã sử dụng chiếc ô tô ở dưới để làm đệm rồi nhảy xuống đất. Sau đó, ông đã lên một chiếc mô tô chờ sẵn ở dưới rồi bỏ đi. Thẩm phán lúc đó không kịp phản ứng, chỉ có thể nhìn Beth bỏ chạy mà thôi. Cú nhảy của Beth đã gây ra một vết lõm trên nóc của chiếc ô tô đang đỗ. Vài ngày sau, chủ nhân của chiếc xe trên đã nhận được một tấm séc trị giá 5.000 franc, khoảng 130 triệu đồng từ Beth. Đây là số tiền bồi thường mà Beth đã gây ra cho chiếc xe của anh ta, người đã gây ra vụ trộm lớn nhất nước Pháp ở thế kỷ 20. Mặc dù nghi phạm Beth đã bỏ trốn, nhưng tòa án vẫn tiến hành xét xử theo như kế hoạch và Beth bị kết án tù chung thân. Câu chuyện của Beth đã trở thành huyền thoại. Một cốt truyện như vậy thực sự đã xảy ra trong thực tế. Có tin đồn rằng Beth đã phẫu thuật thẩm mỹ sau khi trốn thoát. Sau đó, ông đã trốn sang Argentina và sống một cuộc đời ẩn danh. Cảnh sát cũng đã trải qua một loạt các cuộc rượt đuổi, nhưng họ chưa từng bắt được ông. Đến tháng 6 năm 1989, 13 năm sau khi vụ việc xảy ra, cuối cùng người ta cũng có tin tức của Beth. Ông qua đời vì bệnh ung thư vòm họng ở Argentina ở tuổi 56. Theo nguyện vọng của chính Beth, thi thể của ông được đưa về quê hương Pháp để chôn cất. Ngoại trừ Beth, thì những người khác liên quan đến vụ án cũng đều đã bỏ trốn mỗi người một hướng. Mãi đến năm 2010, cảnh sát mới tìm được ra tất cả bọn họ. Nhưng khi đó, thời hạn truy tố hình sự theo quy định pháp luật của Pháp đã hết và họ không thể bị truy tố hình sự. Số tài sản khổng lồ bị cướp đến nay vẫn chưa thu hồi được. Còn việc số tiền đó đang ở đâu và được chia ra sao thì có lẽ chỉ mình họ mới biết. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!